Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, thần giới người chấp pháp. Hải thần khách khí rất nhiều, mỉm cười hỏi: "Đường Tam, ngươi khẳng định muốn tiến hành hải thần truyền thừa sao?" Đường Tam gật đầu: "Đương nhiên, thành thần không phải người nào đều hướng tới à?" Hải thần than nhẹ. Chỗ lấy hỏi ngươi là bởi vì thành thần cũng không nhất định tốt. Nếu như ta là người, ta tình nguyện làm người bình thường, cũng sẽ không thành thần. Bởi vì thần giới sinh hoạt cùng nhân giới so, muốn buồn tẻ rất nhiều. Ta đều có chút hâm mộ ba tắc Tây, cùng yêu người cùng một chỗ. Đường Tam hỏi, ngươi không thể tại thần giới tìm một cái yêu người. Hải thần bật cười, cái kia cũng không dễ dàng, hiện tại ta đều không thể làm đến. Một bên Diệp Vũ đậu đen rau muống, nguyên lai là thần cấp độc thân cầu, độc thân mấy trăm ngàn năm a. Hải thần xấu hổ cười một tiếng, đúng vậy, độc thân mấy trăm ngàn năm, của ta thần vị không có truyền thừa tiếp, còn không có không ràng buộc, thần vị truyền thừa, ta thì tự do. Hải thần nhìn về phía Diệp Vũ, nói, thần giới sinh hoạt xác thực buồn tẻ, ngươi là khẳng định sẽ thành thần, ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Diệp Vũ không thèm để ý, buồn tẻ à, vậy liền để thần giới biến đến không buồn tẻ chứ sao? Hải thần giật mình, cái này, thần giới có thần giới quy củ, từ thần giới ủy viên hội trưởng quản, thần giới ủy viên hội. Nếu như bọn họ không thay đổi, ta thì cho bọn hắn cử hành thần giới lễ truy điệu. Hải thần, ngoặc kép, hải thần rõ ràng Diệp Vũ cường đại, còn không có thành thần, thì mạnh như vậy, chính mình động thủ, cũng không dám nói 100% có thể chiến thắng. Nếu như thành thần, sẽ khủng bố đến mức nào? Diệp Vũ tuyệt đối siêu việt nhất cấp thần đề. Nhưng thần giới thần nhiều như vậy, hắn cảm thấy Diệp Vũ tức biến thành thần, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ thần giới. Không nói thêm lời, hải thần mỉm cười nói, như vậy, bắt đầu truyền thừa đi. Hải thần truyền thừa, độ khó khăn sẽ giảm xuống. Đường Tam, ngươi khẳng định sẽ thành công trở thành hải thần. Dứt lời, hải thần mỉm cười mắt nhìn Diệp Vũ. Tựa hồ tại hỏi tự mình làm còn có thể đi. Hải thần nội tâm cười thầm. Làm như vậy, thần giới người chấp pháp cũng không trách được trên đầu ta. Trả lại cho hắn mặt mũi. Ta thật sự là cơ trí. Hải thần rất vui vẻ. Bởi vì chính mình thì muốn tự do. Thế mà, nếu như hắn biết tương lai thần giới biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì hối hận tiến hành thần để truyền thừa. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, hải thần điện đều chấn động một cái, hải thần nụ cười trên mặt ngưng kết, uy nghiêm lại hiện ra, nhìn chăm chú thần điện cửa vào, một cái đồng dạng 200 mét to lớn, toàn thân bao khỏa tại màu đỏ sậm ma văn áo choàng bóng người đi tới. Mỗi phóng ra một bước, hải thần điện đều sẽ run rẩy một chút. Đường Tam liếc một chút nhận ra được, là Tu La Thần, trước đó Tu La Thần đọc lựa chọn chính mình, vốn là muốn lựa chọn Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ chướng mắt, cái này tới Tu La Thần, không phải một luồng thần niệm, cùng hiện tại Hải Thần một dạng, Tu La Thần bản tôn, Tu La Thần không nhìn thẳng Đường Tam cùng Diệp Vũ, đi đến Hải Thần trước mặt, Hải Thần sắc mặt khó coi. Tu La, ngươi đến địa bàn của ta làm cái gì? Tu La thần lạnh lùng đến. Ba Tắc Đông, ngươi đã làm gì? Chính mình không rõ ràng. Cần muốn ta nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hải thần nhếch miệng. Hừ, khác giả bộ hồ đồ. Ngươi cố ý giảm xuống truyền thừa độ khó khăn. Ngươi biết thần giới quy tắc à? Hậu quả của việc làm như vậy sẽ bị thần giới người chấp pháp mạt sát. Hải thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới không có. Hừ, còn ngụy biện. vừa mới ngươi chính miệng nói, cho là ta không nghe thấy. Tu La Thần cực kỳ xem thường. Hừ, đường đường hải thần, dù sao cũng là chủ thần. Vậy mà vì cho một cái nhân loại mặt mũi, cố ý hạ xuống độ khó. Không đợi hải thần mở miệng, Diệp Vũ thản nhiên nói, hạ xuống độ khó thì sao? Tu La Thần nhìn về phía Diệp Vũ, mặt âm trầm, hờ hững nói, hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ, tuy nhiên cùng là nhất cấp thần đề, nhưng ta là thần giới người chấp pháp một trong, cùng hắn khác biệt, hải thần nhất thời ngồi không yên. Tu La Thần, đừng chém gió nữa, ở chỗ này, ngươi không nhất định là đối thủ của ta. Đối mặt Tu La Thần, Diệp Vũ trực tiếp phóng thích võ hồn, cửu linh thần đường hiện lên, kim quang lập lòe, quanh thân 9 cái kim sắc hồn hoàn, đồng thời hình người long hóa, chung kết bản nguyên quanh quẩn quanh thân, một đôi hắc long góc, một đôi hắc nhãn, trên thân trải rộng hắc mang lòe lòe vảy rồng, long tí tráng kiện, long chảo dữ tợn, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền bế nễ hết thảy. Tu La Thần nội tâm chấn động, thật là khủng khiếp ác, vậy mà để cho ta cũng vì đó run rẩy. Còn không thành thần, thì cầm giữ có thần cấp thực lực, khó trách hải thần sẽ sợ. Tu La Thần nội tâm chấn động, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, thật đúng là trước đây chưa từng gặp, xác thực rất mạnh, tiềm lực cực lớn, thành thần sau nhất định là thần giới mạnh nhất. Thậm chí 5 đại thần vương liên thủ cũng khó khăn địch ngươi. Nhưng còn không thành thần, cho là ta sẽ cùng hải thần một dạng sợ ngươi. Không sợ sao? Diệp Vũ không nói thêm gì, nương theo một tiếng chấn động đại hải tiếng long ngâm, trực tiếp hoàn toàn long hóa, biến là chân chính chung kết hắc long. Thân rồng xoay quanh hải dương, long đầu cư cao nhìn xuống Tu La Thần. Trong nháy mắt, Tu La Thần thân thể tại run rẩy, hoàn toàn biến long Diệp Vũ, thực lực bạo tăng, hải thần và long nhân hình dáng Diệp Vũ đánh, cảm thấy có thể chia 5 năm, Tu La Thần cảm thấy có thể chia 4-6, hắn 4, nhưng bây giờ, hoàn toàn long hóa Diệp Vũ, để hắn cảm nhận được cực mạnh thực lực, trong lòng chắc chắn hoàn toàn tiêu tán. Tu La Thần, xem ra ngươi không sợ ta. Cái kia hai ta so tay một chút. Tại thần giới, ngươi cũng hẳn là mạnh nhất thần một trong. Vừa vặn ta thật lâu không có gặp phải cường địch. Tu La Thần trong lòng kiêng kỵ, sắc mặt không lại âm trầm, mà chính là lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hải thần thấp xuống độ khó khăn, nhưng về sau ngươi nhất định là thần giới trí cao giả. Ta cũng liền là của ngươi cấp dưới, cho nên ta bán ngươi một bộ mặt. Hải thần hạ xuống độ khó sự kiện này, ta thân là người chấp pháp, coi như không thấy được. Tu La Thần dứt lời, hải thần xem thường, ngươi không phải cũng sợ. Diệp Vũ biến thành nhân hình, than nhẹ, xem ra ngươi cùng hải thần không có gì khác biệt. Tu La Thần xấu hổ cười, hải thần nói, xác thực không có gì khác biệt, hắn thì so ta thêm một cái người chấp pháp chức vị mà thôi. Động thủ, hắn không nhất định đánh thắng được ta. Tu La Thần cũng không muốn cãi cọ. Hải thần nói, có điều, ta cũng không có vi phạm thần giới quy tắc. Độ khó khăn xác thực thấp xuống, nhưng không phải ta cố ý rớt xuống, bởi vì đường tam thân hòa độ vượt qua 100%. Nghe vậy, Tu La Thần biến sắc, thân hòa độ siêu 100. Đúng, đường tam hoàn thành hải thần trước 8 khảo, thân hòa độ đã đến 115. Thân hòa độ càng cao, độ khó khăn càng thấp. Tu La Thần tâm lý thầm mắng, móa, không nói sớm, sớm nói ta cũng không cần bởi vì việc này cùng hắn tranh chấp. Nhìn đến Tu La Thần vừa mới cùng chính mình một dạng sợ, hải thần tâm lý thoải mái một số. Tu La Thần nói, ta tới nơi này cũng là vì truyền thừa. Đường Tam muốn tiến hành Tu La Thần truyền thừa. Hải thần nhất thời không cao hứng. truyền thừa cũng phải có cái tới trước tới sau. Ngươi đột nhiên tới nơi này là muốn cướp người. Thân là người chấp pháp, ngươi biết pháp lại phạm pháp. Tu La Thần cười, tới trước tới sau, đường tam giác tỉnh sát thần lĩnh vực sớm, vẫn là nắm giữ ngươi hải thần chi tâm sớm. Sát thần lĩnh vực, bản thân liền mang theo Tu La khí tức, cũng chính là Tu La Thần bị chọn người. Hải thần khí không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi loại này truyền thừa phương pháp vốn là không chính cống. Tung lưới từng cái bồi dưỡng, mà ta là chuyên tâm bồi dưỡng một cái. Diệp Vũ không kiên nhẫn nói, chớ ồn ào, song thần vị không được sao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.